Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, đệ 1531, chương nói dối người. 18, ngươi rốt cuộc đã trở lại, Hàn Vũ thanh âm trầm thấp vang lên. Ninh Hoan Tâm vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Hàn Vũ Chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở phòng khách ra thật trên sofa. Ca, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, thật cẩn thận gọi Hàn Vũ. Ca, ngươi như thế nào còn không ngủ à? Ngươi xem này đều sau nửa đêm monster, ngươi cũng biết là sau nửa đêm sao? Hàn Vũ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn Ninh Hoan Tâm, lặng lặng. Ngươi rốt cuộc cùng Thẩm Tuyết cùng nhau đi ra ngoài làm gì? Các ngươi có phải hay không đi tra án? Đối với Thẩm Tuyết cùng Hàn Tịnh tính cách, Hàn Vũ vẫn là phi thường hiểu biết. Ngạch Ninh Hoan Tâm có chút xấu hổ nhìn Hàn Vũ. Ca, kỳ thật cũng không có gì. Chúng ta chính là hẹn đồng học. Nửa đêm cùng đi xem mưa sao băng. Ân. Hôm nay có mưa sao băng, tiên nữ tòa, đại ca ngươi không biết sao? Biên, tiếp theo biên, Hàn Vũ như cũ ánh mắt nghiêm túc nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi trở về y khoa đại học, đừng cho là ta không biết nói. Hàn Vũ lấy ra bản thân di động poker, chính mình liền Hàn Tĩnh này một cái muội muội, tự nhiên là vẫn luôn coi nếu chân bảo. Bởi vì công tác đặc thù, công tác thời gian cũng không ổn định. Hàn Vũ đã sớm ở Hàn Tĩnh di động trang bị định vị truy tung hệ thống. Cho nên, nửa đêm lên phát hiện muội muội không thấy, Hàn Vũ lập tức dùng di động truy tung. Nhìn đến Hàn Tĩnh cư nhiên xuất hiện ở Yến Kinh Y Khoa Đại học vị trí điểm mà ni hắn nhìn đến nơi. Này thời điểm liền cái gì đều minh bạch. Rốt cuộc chính mình vừa mới giúp nàng cầm Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ nghiệm thi báo cáo. Cho nên Hàn Vũ suy đoán nàng cùng Thẩm Tuyết nhất định là đi Nguyễn Thanh Thanh nhảy lầu cái kia trên sân thượng. Nga, nếu ngươi đều đã biết còn hỏi ta? Ninh Hoan Tâm thè lưỡi, lúc sau ngoan ngoãn đi đến một bên, ngồi ở một bên đơn người tiểu trên sofa. Ngươi có biết hay không, các ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Nghe ta nói, từ hôm nay trở đi không được lại đi tra cái kia án tử. Hàn Vũ đột nhiên nghiêm túc báo cho Ninh Hoan Tâm một câu. Vì cái gì? Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, đột nhiên lớn tiếng hỏi lên. Chẳng lẽ liền ca ca cũng cảm thấy năm đó nhảy lầu tự sát án có cái gì ẩn tình sao? Ngươi có phải hay không ở kia hai phần nghiệm thi báo cáo phát hiện cái gì? Kia hai phần báo cáo, dù sao cũng là 20 năm trước báo cáo. Khi đó khoa học kỹ thuật cùng thiết bị, thậm chí rất nhiều lý luận cũng chưa hiện tại như vậy phát đạt. Cho nên Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn Hàn Vũ, thử thăm dò hỏi một câu. Không có. Hàn Vũ như cũ vẻ mặt nghiêm túc mà bộ dáng. Nguyễn Thanh Thanh chính là nhảy lầu tự sát, vô luận là nàng tử vong rơi xuống vị trí, khoảng cách, trải qua nghiệp chứng đều phù hợp tự sát điều kiện, thậm chí là năm đó hiện trường vụ án thăm dò đều có thể thấy được tới. Nàng tuyệt đối là tự sát, không có khả năng là hắn giết kia Diêu Duệ đâu. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình bắt được cái gì trọng điểm. Bởi vì chính mình rõ ràng hỏi hai cái án tử, nhưng là Hàn Vũ chỉ trả lời Nguyễn Thanh Thanh sự tình, lại tựa hồ cũng không tưởng nhắc tới Diêu Duệ án tử. Diêu Duệ nhìn thấy chính mình muội muội không thuận theo không buông tha, một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế bộ dáng, Hàn Vũ lập tức nóng nảy. Không phải đều nói cho ngươi sao, đều là tự sát, căn bản không phải hắn giết. Các ngươi như vậy lung tung cha có ích lợi gì? sẽ không sợ ở trong trường học khiến cho xôn xao hoặc là khiến cho người chết người nhà bất mãn sao? Rốt cuộc Diêu Duệ đã chết 20 năm. Hơn nữa cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, mà Diêu gia những người khác hiện tại có lẽ còn ở Yến Kinh Y Khoa Đại học nhậm giáo. Nếu như bị bọn họ đã biết, sẽ thế nào? Hết chương.